Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc Maybach đậu bên ngoài công trường Terence. Tôi lướt qua mọi thông tin về người đàn ông đó. Lâm Nghị, nam, 20 tuổi, công nhân. Cao 1m85, nặng 75kg. Ước tính, 90 phút, sau khi quét dòng cuối cùng, tôi hài lòng đóng tài liệu lại. Đưa anh ta đến đây, 5 phút sau. Lâm Nghị được tài xế Tiểu Vương đưa lên. Anh đứng ở cửa xe ngược sáng, đưa mắt tìm kiếm. Tôi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Người đàn ông nhướng mày. Tôi cười nói, lỡ lời rồi, chuyện đó sau này hãy nói. Lâm Nghị tựa hồ cũng không có tâm tình cùng tôi tranh cãi, xoay người rời đi, không nói một lời. Này, tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng gần như hình tam giác ngược của người đàn ông, giọng tôi căng thẳng. 10 vạn, thử xem, 20 vạn. Người đàn ông không trả lời, nhưng anh ta quay lại và lên xe của tôi. Anh ấy ngồi cạnh tôi, nhiệt độ nóng của cơ thể được truyền dọc theo chất liệu quần áo và nhiệt độ bên trong xe tăng lên ngay lập tức. Mùi mồ hôi rất nhẹ, hơn nữa, đó là mùi xà phòng trên người anh. Thử thế nào, anh ta quay đầu lại nhìn tôi, không làm gì sai trái, nhưng trong mắt lại có lửa. Anh ấy thậm chí còn chưa làm gì cả. Nhưng tôi đã rất phấn khích. Cách chương.